Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khương Lai rất tức giận đến nỗi trước mắt liền biến thành màu đen. Cô không thể tưởng được bản thân mình cũng có lúc nhìn nhầm. Giả Thiên lại có thể là người như thế, dám làm mà không dám nhận. Đừng kích động, nghe lời. Sau khi chia xa mấy giây, đây là lần đầu tiên Giả Thiên chủ động hôn trán của cô. Em hãy nhìn kỹ anh đi, nếu thật sự có việc gì đó, anh sẽ có thể xuống dưới đây nhanh như vậy sao? Còn có thể ăn mặc chỉnh tề như thế này nữa. Khương Lai nghe vậy thì hơi bình tĩnh lại, cô dùng ánh mắt thập phần nghiêm túc nghiên cứu ánh mắt của Tả Thiên. Kiểu sở nói đó là loại vận động vô cùng hao tốn thể lực, nhưng mặt của Tả Thiên không đỏ cũng không hề thở mạnh. Cho nên hai người chưa phát sinh bất cứ chuyện gì? Đúng vậy. Cuối cùng Tả Thiên cũng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia lại khôi phục sự xinh đẹp như ngày xưa, trong sáng như tất cả ngôi sao trên bầu trời đều rơi vào mắt cô. Từ đáy lòng của anh lộ ra nụ cười. Đúng rồi, bên ngoài đưa đồ đến rồi đúng không? Em đã ăn chưa? Khương Lai gật đầu xong lại lắc đầu, làm cho Tả Thiên cảm thấy mờ mịt. Cô mở cửa xe, chỉ vào hộp cơm bên trong. Anh lên rồi, em rất khó chịu, không có tâm tình để ăn uống. Tả Thiên vốn là định trách cứ cô vài câu, nhưng xét cho cùng, anh cũng là không tốt, làm cho cô thương tâm đến vậy. Làm sao cô có thể nuốt trôi thứ gì? Anh thở dài. Bây giờ tâm tình tốt hơn rồi, Khương Lai, vào trong xe ăn hết đi. Trừ bỏ một số nguyên tắc cơ bản, Khương Lai hầu như rất nghe lời của Tả Thiên. Nghe anh nói vậy, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, còn Tả Thiên ngồi nhìn cô ăn hết sạch chỗ cơm đó. Tả Thiên dùng túi plastic đựng hộp cơm mưa ở ngoài vứt vào thùng rác. Khương Lai từ trong xe chạy ra theo, nhào người vào trong ngực của anh. Tả Thiên, em có thể theo đuổi anh một lần nữa đúng không? Tả Thiên lại bị đụng phải, chật vật bước ra sau vài bước. Không cần phải làm như vậy. Khương Lai lại dùng sức đẩy Tả Thiên ra, trừng mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp. Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ta? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Nói không chừng, đến khi bằng tuổi của chị ấy bây giờ, em cũng sẽ trở thành thuần thục và ổn trọng giống như chị ta. Anh đúng là không công bằng. Anh không cho em cơ hội, không phải em cũng suốt ngày bám theo anh sao? Tạ Thiên không nhịn được muốn nổi nóng, nhưng anh sợ làm cho Khương Lai bị thương tâm, hạ giọng mà nói lý lẽ với cô. Ý của anh là em không cần phải theo đuổi anh, bởi vì anh đã bị em đuổi theo rồi. Chúng ta thử hẹn hò đi. Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện những rối rắm phiền não cùng buồn bực lập tức trở thành hư không. Tâm tình cũng trở nên dịu dàng hơn. Xem ra Trương Thiến không có lừa anh đã sớm động tâm với cô gái này, nhưng mà do những suy nghĩ trong đầu, anh vốn tưởng rằng sẽ không tha cho cô. Nào biết cô đau khổ bức bách, anh bị bức đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Anh không thể xác định mình có thể bỏ lại có mới nới cũ hay không, nhưng mà theo lời của Trương Thiến, tình huống sẽ càng ngày càng tệ hơn. Anh không cho mình một lý do, không cho Khương Lai một cơ hội. Được. Chuyện tốt đẹp này đến trong mơ, Khương Lai cũng không dám nghĩ tới, đột nhiên lại rơi xuống trên người của mình. Khương Lai quả thực cho là mình đang gặp ảo giác, đôi mắt đang ngập nước trừng lên, ngược lại một câu nói cũng không nên lời. Sao lại mang biểu tình kinh ngạc như vậy? Anh khủng bố đến vậy sao? Có phải em nói tục im lặng muốn hẹn hò với anh chỉ là vui đùa không đấy? Biết rất rõ đây không phải là một trò vui đùa, nhưng tâm lý của Tả Thiên cũng không biết đây là loại tư vị gì nữa. Này, tại sao em không có phản ứng gì? Nếu em còn tiếp tục im lặng như vậy, anh sẽ hôn em. Hiện tại chúng ta đã chính thức là quan hệ người yêu, em cũng chấp nhận, đúng hay không? Nếu em không nói chuyện, anh sẽ hôn em thật đấy. Tả Thiên mơ ước miệng Khương Lai đã rất lâu, lúc ấy được nhấm nháp, anh đã thỏa mãn đến tận đáy lòng. Đó chính là mỹ vị ngọt ngào đến cỡ nào. Hiện tại hai người đang tách nhau ra, đương nhiên anh không muốn nhẫn nại một lần nữa. Đỡ lấy gáy của cô, bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn. Sau đó anh thở gấp buông cô ra, nhìn ánh mắt của Khương Lai ngừng trong sương mù, có chút tức giận kêu to. Khương Lai, anh kém cỏi như vậy sao? Em lại có thể không có một chút phản ứng. Đúng là thật quá đáng. Kỹ thuật của anh đã trải qua khảo nghiệm, ai thử qua mà không nói tốt, chỉ có cô gái này đang giả bộ đầu gỗ. Ánh mắt của Khương Lai như không có tiêu cự, cô vươn tay chỉ vào chóp mũi của mình. Tả Thiên, anh thích em, hẹn hò cùng em đúng không? đây không phải là ảo giác chứ? Tả Thiên nhìn bộ dạng khó tin của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net